Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 591, trước hết giết Đại Mạc. Hỏa chi pháp tắc tối cao tầng thứ phần thiên diệt thế viêm kia là danh xưng có thể thiêu hủy vạn vật. Ngay cả nguyên khí đều có thể thiêu hủy. Mà cái này địa tâm viêm mặc dù kém rất nhiều, nhưng cũng không phải hạ phẩm tiên khí khôi giáp có thể chống cự. Cái này bích miểu giáp có thể gánh 10S xem như tương đối khá. Man Vũ Tại thu được Tiêu Mặc nguyên thức truyền âm sau không dám chần chờ. Đối đại ca thực lực hắn vẫn là có lòng tin. Lúc này thúc làm phó hạm rời đi. Hồ ù ù tương đương, Man Vũ chỗ phó hạm hạ mấy cái bánh xe nhanh chóng chuyển động. Lấy vận tốc âm thanh hướng bắc mặt bay đi. Bất quá cho dù là muốn rời đi, phó hạm mặt ngoài vẫn như cũ bao phủ ngọn lửa màu đỏ. Đại Sâm triệu hoán chú địa tâm viêm vẫn tại thiêu đốt lấy. Đây chính là hỏa hệ quy tắc chỗ kinh khủng. Tuyệt đối là kinh khủng nhất phạm vi tính quy tắc một trong. Nhất niệm ra, nguyên thức bên trong hết thảy bị thiên hỏa bao phủ. Chỉ cái nào đốt đâu. Không khác biệt bao trùm. Ken két tương đương, phó hạm cửa máy mở ra. Tiêu Mặc trực tiếp mặc bích miểu giáp nhảy ra phó hạm. Sau đó đem phó hạm thu nhập thanh huyền trong nhẫn. Hừ, còn dám ra đây. Trên nóc nhà Đại Sâm gánh vác lấy tay. Cười lạnh nhìn qua. Bên cạnh Đại Vũ Đại Mặc hai người trong ánh mắt đồng dạng ngậm lấy khinh thường. Cách bọn hắn trưởng khống tình báo đến xem. Tu La cũng chính là ngựa ỉ có màu đen cóc pháp bảo. Thực lực bản thân tại hơn 100 tên lãnh chúa bên trong coi như là bình thường. Cũng chính là Bạch Hùng lãnh chúa cấp độ. Mà Bạch Hùng thuộc về hơn 100 lãnh chúa bên trong đếm ngược trước 20 cái kia phương diện. Cái này Đại Sâm đất chi pháp tắc đã đến tầng thứ nhất cực hạn. Tiêu Mặc trong lòng hơi rét. Vừa ra tới liền cảm giác chung quanh nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Phảng phất là tại một cái lò luyện bên cạnh. Ông bích miểu giáp hoàn toàn bao trùm Tiêu Mặc trên thân. Tản ra mông lung màu xanh nhạt vầng sáng. Ngăn cản lại ngoại giới mảng lớn thiên hòa. Thời gian gia tốc, một sát na tàn ảnh xuất hiện, không khí bị cắt chém, xé rách, tại thời gian gia tốc 80 lần tình huống dưới, Tiêu Mặc tốc độ đã vượt ra khỏi phàm tục ánh mắt bắt giữ cực hạn. Cũng liền nguyên thức cực lực cảm ứng có thể nhìn thấy một cái bóng. Cực kỳ đáng tiếc là, không có người nguyên thức có thể cảm ứng được Tiêu Mặc. Cho nên tại Đại Sâm ba người ánh mắt dưới, Tiêu Mặc liền như là thuấn di. Chỉ trên quảng trường lóe lên một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đã nhảy lên nóc nhà. Sau đó Đại Sâm liền trông thấy một con kéo căng nắm đấm đột nhiên hướng hắn đập tới. Nhanh như vậy, Đại Sâm kinh hãi. Hắn là lĩnh hội hỏa chi quy tắc. Hỏa chi pháp tắc chính là thuần công kích pháp tắc. Tại phương diện tốc độ là chỗ yếu của hắn. Hồ tương đương, Đại Sâm chỉ tới kịp miễn cưỡng nâng lên một nắm đấm che ở trước ngực. Lớn ba động 128 nặng. Tiêu Mặc hừ lạnh một tiếng. Nắm tay phải mặt ngoài đột nhiên có nồng đậm hào quang màu vàng đất hiện lên. Lập tức nắm đấm đột nhiên cùng Đại Sâm nắm đấm chạm vào nhau. Xoạt xoạt, Đại Sâm cổ tay phải trực tiếp vỡ nát. Hào quang màu vàng đất từ Tiêu Mặc hữu quyền bên trong chui ra. Chuyển lại đến Đại Sâm trên tay phải. Lại tiến vào Đại Sâm lồng ngực. Theo sát phía sau là Đại Sâm tử sắc hộ giáp. Thân là lãnh chúa cấp nhân vật. Hạ phẩm tiên khí hộ giáp vẫn phải có. Nhưng hắn hãi nhiên phát hiện. Hạ phẩm tiên khí hộ giáp lại trong nháy mắt này. Xuất hiện mấy đạo vết rạn. Như là một quyền nện ở trên mặt kính. Tấm gương mặc dù không đến mức như vậy hoàn toàn hủy hoại. Nhưng đã xuất hiện vết rạn. Khoảng cách báo hỏng cũng không xa. Tu La công kích mạnh như vậy. Tựa hồ là lớn ba động. Đại Sâm trong lòng chấn kinh. Một quyền này chẳng những để tay phải hắn vỡ nát. Hạ phẩm tiên khí hộ giáp tổn hại. Đồng thời còn có một tia dư ba chui vào bộ ngực của hắn. Bất quá trải qua hộ giáp suy yếu. Cái này một tia dư ba đã cực kỳ yếu ớt. Cũng liền có thể để cho Đại Sâm ngũ tạng hơi lệch vị trí mà thôi. Chỉ là bị thương ngoài ra. Đã qua hai hơi thời gian. Tiêu Mặc nhìn thấy Đại Sâm cũng không như trong tưởng tượng nhục thân. Sụp đổ. Lập tức có chút lo lắng. 10S là lạc quan đoán chừng. Trên thực tế, chỉ sợ 8-9 hơi thở thời gian Bích Miểu Giáp liền không kiên trì nổi tan rã. Đến lúc đó lấy nhục thân của mình khẳng định gánh không được Địa Tâm Viêm. Trong truyền thuyết Cự Long nhục thân là cực kỳ cường hoành. Lúc trước một mảnh Thanh Long tàn phiến liền có siêu tiên khí lực phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được Thanh Long phòng ngự mạnh. Tiêu Mặc mặc dù cũng có Thanh Long huyết mạch, chẳng qua hiện nay hài cốt mới đến 1/6. Long chi huyết mạch vẫn như cũ rất nhạt. Trước hết giết cái này Đại Mặc. Tiêu Mặc nghĩ thầm, liền cái này chớp mắt thời gian. Hắn đã nhìn ra, giữa sân trong ba người chỉ có Đại Sâm có tiên khí hộ giáp. Đại Mặc Đại Vũ đều không có. Tiên khí cùng không phải tiên khí cực kỳ tốt phán đoán. Tiên khí có thể tùy ý biến hóa. Nhất niệm tăng lớn thu nhỏ. Trong ba người chỉ có Đại Sâm hộ giáp là toàn phương vị phòng hộ. Mà Đại Mặc Đại Vũ đều chỉ là bảo vệ ngực. Đầu loại này yếu hại vị trí. Phóng tới Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên giống Đại Mặc Đại Vũ cấp độ này cường giả trong tay có cái. 10 món 8 món tiên khí kia đều rất bình thường. Nhưng ở Canh Kim Đại Lục ở bên trên tiên khí liền là hàng bán chạy. Ngay cả Bạch Hùng, Ô Sơn Lãnh Chúa cái này loại trong tay cường giả cũng liền 2-3 kiện. Hồ tương đương, thời gian gia tốc đến cực hạn. Tiêu Mặc giống như U Linh xuất hiện tại Đại Mặc bên người. Tốc độ nhanh chóng có thể xưng không thể tưởng tượng. Đại Mặc căn bản không có phát giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, một nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng đánh trúng trái tim của hắn. Tu La ngươi dám, Đại Sâm mục thử muốn nứt. Điên cuồng thúc đẩy thiên hỏa thiêu đốt Tiêu Mặc. Đại ca cứu ta, Đại Mặc sợ hãi gào thét. Lời còn chưa dứt, Đại Mặc nhục thân trì trệ. Chợt trực tiếp co quắp ngã xuống. Từ mặt ngoài nhìn chỉ là ngực xuất hiện một cái thật sâu nắm đấm ấn ký. Nhưng nội tạng của hắn lại là tại trong khoảnh khắc hóa thành bọt máu. Hiếm nát, ông tương đương, một đạo thanh quang từ tê liệt ngã xuống nhục thân đỉnh đầu toát ra. Thanh quang ngưng tụ ra Đại Mặc cái bóng. Hắn lúc này sắc mặt hãi nhiên. Ánh mắt sợ hãi. Chính liều mạng muốn chạy trốn. Bỗng nhiên, một cỗ vô hình ba động bao phủ Đại Mặc. Trong chốc lát Đại Mặc cảm giác mình giống như là lọt vào đầm lầy. Lúc hành tẩu trở nên cực kỳ chật vật. Đây là không gian pháp tắc. Ngoài nửa dặm Đại Sâm trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này vô hình ba động đồng dạng trói buộc hắn. Để hắn nguyên bản liền rất chậm tốc độ càng thêm chậm chạp. Đồng thời, Đại Mặc rõ ràng cảm giác được mình triệu hoán thiên hỏa uy lực yếu hơn không ít. Rõ ràng hắn hỏa chi pháp tắc nhận nghiêm trọng áp chế. Uy năng đại giảm, thời gian pháp tắc vừa ra. Đại Mặc thiên hỏa uy lực vốn là nhận lấy một chút áp chế. Lại thêm không gian pháp tắc, lập tức là song trọng áp chế. Lúc này hắn triệu hoán Địa Tâm Viêm nhiệt độ ngay cả bình thường một nửa cũng chưa tới. Đinh tương đương, Đại Mặc không tại yêu cầu xa vời đại ca của mình có thể đưa ra nhàn rỗi tới cứu mình. Không chút do dự vỡ nát chân linh. Chỉ gặp kia hoàn chỉnh màu xanh chân linh trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành từng mảnh điểm sáng màu xanh rơi trên mặt đất. Sau đó điểm sáng như là từng hạt viên thủy tinh tử du tẩu. Muốn đi. Tiêu Mặc lạnh lùng cười một tiếng. Không gian chi nhận. Một lời ra. Không gian xung quanh trong lúc đó căng cứng. Nếu như đem không gian so sánh nước. Lúc này Tiêu Mặc không gian chung quanh liền là ngưng kết nước. Sau đó nước này trong khoảnh khắc vỡ vụn thành đao hình. Từng chuôi nhìn bằng mắt thường không thấy nguyên thức lại có thể rõ ràng cảm thụ đao không gian. Đao nhọn đâm về kia thoát đi chân linh. Hiện nay Tiêu Mặc đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ còn rất nông cạn. Nhưng không gian chi nhận đồng dạng là phạm vi tính công kích. Đối phó Đại Mặc kia không có chút nào lực phòng ngự chân linh cũng là đầy đủ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/5889/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.